Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 181 sư thủ quan. Tuyết Kinh, hai tên sứ giả phân biệt phái đi Tây Bắc và Giang Nam cũng gần như đồng thời trở về. Đối với quyết định của Hùng Khoát, Hải Yến Long vẫn tương đối hài lòng, nhưng khi trông thấy sứ giả bị cắt mất đầu lưới và một con mắt thì sắc mặt Yến Long trở nên xám ngắt. Tên Bạch Vũ này có ý gì cắt mất đầu lưới móc mắt sứ giả mình, hắn muốn uy hiếp bản vương sao? Sắc mặt Yến Long vô cùng dữ tợn. Nhưng sau đó lại không thể làm gì, bởi vì dù sao hắn cũng không thể tập trung tất cả lực lượng đi tiến đánh Bạch Vũ được, coi như tiêu diệt được nghịch tặc này thì mình cũng sẽ đại thương nguyên khí. Bởi vậy Yến Long tạm thời nuốt xuống một hơi này, chờ đợi tin tức tốt phía đông. Ngồi phúc hải quân và quân đoàn phía bắc lưỡng bại câu thương. Nhưng rất nhanh Yến Long liền đã nhận ra có chỗ không đúng, bởi vì từ khi hắn thu được tin tức, Hùng Khoát Hải và đại quân Yến Phan rằng co nhưng sau đó cũng không khai chiến, mà là rất nhanh liền hội tụ thành một đội quân cầm tin tức thám tử bẩm báo. Hai tay Yến Phan không ngừng run rẩy, phúc một ngụm máu tươi rốt cuộc khống chế không nổi phun ra. Bệ hạ, bệ hạ. Trong mơ mơ màng màng, trong ý thức cuối cùng Yến Long nghe thấy âm thanh thất kinh của cung nữ cùng thái giám. Quốc sự biết được tin tức chạy đến, nhìn Yến Vương hôn mê trên giường, sắc mặt nặng nề, sau đó quả quyết đứng ra dẫn đầu triều cương, cũng ban bố anh hùng lệnh toàn thiên hạ. Anh hùng khiến thiên hạ đại loạn, nghịch tặc hỏa loạn triều cương. Nay Yến Vương đặc biệt triệu tập anh hùng hào kiệt thiên hạ cần vương hộ giá, bất luận kinh lịch quá khứ, bất luận lại lịch xuất thân, chỉ cần cần vương hộ giá, đều sẽ có trọng thưởng. Người có công lao lớn nhất có thể phong vương khác họ cũng thường đất phong thế tập. Tin này vừa ban ra, vô số hào kiệt dân gian nghe được tin lập tức hành động, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi, thiên hạ nhốn nháo đều hướng về lợi. Người sống trên đời, không vì danh thì vì lợi. Phong hào vương khác họ có thể nói là vô cùng tôn quý, ngoại trừ ba vương khác họ thời khai quốc, thì đến nay hiện còn chưa có bất cứ người nào lấy được phong thưởng bực này, dù xem như Yến Long vì trấn an Bạch Vũ, cũng chỉ phong thưởng cho Bạch Vũ là Tây Bắc Hầu, mà không phải Tây Bắc Vương. Cái này là vinh quang bực nào, mặc kệ là vì danh hào này, hay là vì chiếu cố anh hùng thiên hạ, chỉ cần đối với thực lực mình cảm thấy tự tin độc hành hoặc các loại thế lực nhỏ đều hiệp lại tiến về Tuyết Kinh. Có điều mặt khác hai thế lực lớn làm cho người chú ý lại không có bất kỳ động tác gì, điều này cũng làm cho không ít chuẩn bị xem kịch vui thất vọng không thôi. Yến Hải tự nhiên là bởi vì vội vàng phối hợp với đội quân tiên phong của Sở Quốc tập kích Tây Bắc nên bận rộn không thôi. Sao có thời gian quan những chuyện xấu này, hắn thấy chỉ cần có thể tiếp dẫn đại quân Sở Quốc giáng lâm Yến Quốc, thì hết thảy đều sẽ bị triệt hạ. Hiện tại những người này trong mắt Yến Hải chỉ là châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Mà Bạch Vũ thì căn bản không muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này, lúc đầu Hùng Khoát Hải là người của mình, bây giờ còn theo đường dây Yến Phan này, Bạch Vũ tự nhiên là hy vọng Hùng Khoát Hải có thể rực rỡ hào quang trong trận này, tốt nhất là có thể chiếm được địa vị cao trong thế lực khổng lồ Yến Phan cùng Hàn gia này, sao lại phải người đi phá hư cơ hội dương danh của Hùng Khoát Hải. Hùng Khoát Hải cũng căn bản không cần Bạch Vũ trợ giúp, 40 vạn đại quân hội tụ ở sư thủ quan, tên Yến Long kia có thể xuất ra quân đội cho ăn bể bụng cũng chỉ 5 vạn người đi. Bạch Vũ cười lạnh, như thế chọn người chỉ sợ cũng có thể kiên trì một trận thời gian mà thôi, trừ phi là Mạnh Củng, Nhạc Phi các danh tướng trên đời mới có thể thắng lợi hoặc là giữ vững thành trì. Còn nguyên nhân nữa là bởi vì Bạch Vũ nhận được tình báo đội quân tiên phong Sở Quốc định tập kích Tây Bắc, đối với quốc gia cường đại nhất chung quanh đây, thì Bạch Vũ vẫn không dám khinh thị. Cho nên trận chiến này nhất định phải cẩn thận mưu đồ một phen mới được, để tranh thủ lưu lại toàn bộ đại quân ở Tây Bắc. Mặt khác không có hai thế lực lớn tham dự, nên trận hội tụ này đông đảo thế lực trong thiên hạ cảm giác bức cách trong nháy mắt thấp xuống nửa cấp độ. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là một trận chiến cực kỳ hiếm thấy, cảnh tượng mấy chục vạn đại quân chém giết cực kỳ hoành tráng. Trong lúc nhất thời, tuyết kinh gió nổi mây phun. Quân Tình đang rất vội vàng, tất cả cấm quân tuyết kinh cùng quân đội có thể triệu tập chung quanh đều bị điều đến lá chắn duy nhất phía đông tuyết kinh sư thủ quan. Tất cả anh hùng hào kiệt đến đây là cũng đều hội tụ ở bên trong sư thủ quan, bởi vì cửa ải sư thủ quan tương tự như đầu sư tử, thành tường kiên cố, không phải bình thường có thể tùy tiện đánh hạ. Nếu như hội tụ một đội quân tinh nhuệ trấn thủ sư thủ quan, vậy chính là địa thế một người giữa ải vạn người không thể qua. Tốc độ liên quân yến hùng rất nhanh, vẻn vẹn mới mấy ngày đã tới gần sư thủ quan, 50 vạn đại quân tập hợp trước sư thủ quan, trong đó 40 vạn binh lính, 10 vạn bộ đội hậu cần. 50 vạn người lít nha lít nhất hội tụ ở trước sư thủ quan thanh thế chấn thiên. Có người đứng trên tường thành run lẩy bẩy. Nhiều quân đội như vậy làm sao có thể địch nổi, liền xem như tất cả mọi người đứng ở nơi đó để ngươi giết, ngươi một mình một đao cũng chém mỏi tay, chém 3 ngày 3 đêm cũng giết không hết. Nhưng cũng có người tràn đầy hào hùng, loại tràng diện này mấy chục năm khó gặp, loại đại chiến hai bên hội tụ mấy chục vạn người, nếu như có thể trong trận này dương danh, vậy một khi nghe tiếng thiên hạ đều biết trước đó liên tục thảm bại. Số lượng quân đội bây giờ triều đình có thể triệu tập ra đã giảm mạnh, tính cả cấm quân trong hoàng cung cũng chưa đến 5 vạn người, coi như dựa vào ưu thế của sư thủ quan cũng rất khó giữ vững. Nhưng cộng thêm những anh hùng hào kiệt, ngược lại là rất có triển vọng. Trong trận chiến này mục đích chủ yếu của những anh hùng hào kiệt chính là vì dương danh, nếu một lòng vì yến quốc chỉ sợ thật đúng là không có mấy người tới, điểm này quốc sư ngược lại thấy rất rõ ràng. Sau khi liên quân yến hùng đến trước sư thủ quan, quốc sư bước ra một bước, bay lên không trung cao giọng nói lần này quần hùng thiên hạ hội tụ. Nghe qua Phúc Hải Vương là đại hào kiệt trấn một phương, cũng nghe Yến Phan Vương gia có thủ hạ dị sĩ đông đảo, không biết Vương gia có dám ở tại sư thủ quan đấu tướng một trận. Trang 92-1 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 182. Đấu tướng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 182. Đấu tướng mở ngoặc tròn một Yến Phan ngồi ngay ngắn trong soái trướng, tay trái một người cầm đầu là một tướng quân mặc ngân giáp đội nón ngân trụ, bên trái thứ hai mới là Hùng Khoát Hải. Bên tay phải đứng đầu là một quân sự mặc trường bào màu xanh, nhẹ nhàng vuốt vuốt râu dài, nói với Yến Phan vương gia, mục đích đơn giản của quốc sư chính là vì kéo dài thời gian, vì xích tướng quân tranh thủ quay về, hy vọng cải biến kết quả chiến cuộc. Cho nên chúng ta nên không để ý tới hắn làm gì, cứ trực tiếp công phá sư thủ quan là được không? Đáy mắt Yến Phan tràn đầy lãnh lẽo, khóe miệng hơi vểnh lên, đã hắn muốn đầu tướng, vậy thì đấu tướng vương ra. Quân sự mặc trường bào xanh có chút sầu lo, nghĩ muốn tiếp tục khuyên giải vương ra. Yến Phan khoát khoát tay, không cần nói nữa. Ngươi nói ta đều hiểu, có điều Yến Long chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi, coi như xích tương quân trở về thì như thế nào, trấn thủ sư thủ quan sao? Hừ, coi như hắn muốn cho xích tương quan trấn thủ sư thủ quan, những đại thần triều đình chiếm chức vị mà không làm việc kia cũng sẽ không đồng ý, khẳng định sẽ quay về trấn thủ Tuyết Kinh, vì Yến Long bị buộc phải pháp toàn bộ cấm quân ra, Tuyết Kinh còn có lực lượng gì để phòng thủ, những đại thần kia sẽ đáp ứng sao? Yến Long tham sống sợ chết sẽ đáp ứng a? Cho nên mục đích của ta từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là công hạ sư thủ quan mà thôi, chiếm cứ sư thủ quan nơi hiểm yếu này. Từ phía đông sư thủ quan hoàn toàn nắm trong tay ta. Yến Phan quả quyết nói. Đông. Đông. Đông. Tiếng trống trận sục sôi vang lên. Ngươi muốn đầu tướng, vậy liền đầu tướng. Âm thanh bá đạo của Yến Phan truyền khắp cả tòa sư thủ quan. Tốt, Phan vương gia quả nhiên là người hào kiệt, đã đấu tướng vậy sẽ phải nói quy củ đầu tướng. Bất luận sinh tử, bất luận thủ đoạn, hoặc là một phương đầu hàng, hoặc là thẳng đến chiến tử mới thôi. Sư thủ quan của thành đóng kín, cao tới mấy chục trường từ trên cổng thành, một bóng người từ trên trời giáng xuống, tóe lên cho bụi đầy trời. Cho bụi dần dần tiêu tán, một bóng người cầm trong tay trường đạo từ đó đi ra. Một thanh niên mặc áo mãng bào, tay đeo vòng tay lục sắc, tay cầm trường đao, mang theo nụ cười tà đi ra. Ta chính là quan thành Đặng Hùng, ai dám đánh một trận? Thanh niên cười tà báo ra danh hào của mình, dẫn đến một trận oanh động không nhỏ. Quan thành Đặng Hùng danh khí không nhỏ, nhất là đạo pháp thanh mãng, mạnh nhanh dược bí, khó mà ngăn cản, ở quan thành ít có người có thể địch được. Hừ, thế mà để hắn vượt lên trước. Trên tường thành một tên võ giả giang hồ khác danh khí tương xứng Đặng Hùng không cam lòng nói. Trên tường thành không ít người đều dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn về phía Đặng Hùng, trải qua trận này, nhất định danh khí Đặng Hùng sẽ tăng lên không ít, thậm chí có khả năng sẽ trở những thành nhân vật truyền bá trong binh thư. Chúng thủ hạ dưới trướng Yến Phan nhao nhao xin chiến, quần tình sục sôi. Yến Phan trầm tư, không dám tùy tiện quyết định, bởi vì trận đầu tất phải thắng, phải đánh ra uy vọng, đánh ra khí thế. Nghĩ tới đây, Yến Phan nhìn về phía võ tướng mặc ngân giáp đội nón trụ ngồi trước Hùng Khoát Hải, sau đó lại quét mắt nhìn Hùng Khoát Hải, cuối cùng vẫn quyết định điều động võ tướng mặc ngân giáp nón trụ ra sân, bởi vì Hùng Khoát Hải dù sao cũng không phải là thuộc hạ của mình. Liền coi như thắng thì người khác cũng chỉ sẽ tán dương Hùng Khoát Hải vũ lực kinh người, lại không có bao nhiêu quan hệ với mình. Trận chiến này là Yến Phan chủ động đáp ứng đầu tướng, tự nhiên muốn đề cao danh khí tướng lính dưới tay mình. La Bằng, giao cho ngươi. Tướng lính mặc ngân giáp ôm quyền xác nhận. Giết. Thương bay như rồng, hàn quang lấp lóe. La Bằng một thanh rút trường thương phía sau lưng ra, bước chân điểm liên tục, hóa thành một đạo ngân long, hàn khí ùn ùn kéo đến trấn áp bát phương. Đặng Hùng cũng không dám khinh thường tên tướng lính ngân giáp này, bởi vì hắn biết có thể ra sân trong loại tràng diện này đều không phải là hạng người bình thường. Thanh mãng quấn trời, Đặng Hùng quát khẽ, vung vẩy trường đao trong tay chém ra, hóa thành một cự mãng màu xanh. Lại phảng phất nơ, hơ, u, v, quy, quy, dơ, a, y, leo quấn quanh La Bằng, thanh quang quấn quanh vặn vẹo đầy trời. Trên mặt La Bằng không có biến hóa chút nào, điêu trùng tiểu kỹ. Hắn thấp giọng quát khẽ, trường thương vung vẩy, bàn tay trượt đi, cán thương bay về phía trước hoạt động, tốc độ bắn vọt không giảm chút nào. Giết nương theo đó là tiếng trống trận đầy trời, tiếng giết chóc vô cùng thể lương phảng phất như từ bên trong cửu truyền ra, trong mắt La Bằng tuôn ra hàn quang như thương, bàn tay đẩy, cầm thật chặt phần đuôi cán thương. Toàn bộ chiến trường chỉ thấy một trường thương phảng phất như hàn băng ngưng kết thông thiên đâm thẳng ra, không khí phảng phất như bị đông cứng, cự mãng màu xanh vặn vẹo tốc độ không ngừng chậm lại, cuối cùng ngừng hẳn. Trường thương hàn băng làm cho cự mãng màu xanh vỡ vụn, trực tiếp đâm thẳng vào ngực Đặng Hùng. Đặng Hùng liều mạng muốn giơ trường đao lên ngăn một thương này lại, nhưng chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều bị đông cứng, tốc độ càng ngày càng chậm, cánh tay càng ngày càng khó dùng sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trường thương đâm xuyên thủng lồng ngực mình. Hàn khí dần dần tiêu tán, cự mãng màu xanh hóa thành điểm sáng đầy trời rồi biến mất, Đặng Hùng vô lực co quắp ngã xuống đất, máu tươi từ lồng ngực trào ra ngoài. Đường viện áo mãng bào bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, xa xa nhìn lại, giống một mãng xà hoa văn màu đỏ tươi ngã trên mặt đất. Một thương giết địch, La Bằng ngạo nghễ cầm thương đứng ở nơi đó, hai bên chiến trường không người phát ra tiếng. Tràng diện lâm vào lặng im, thật lâu mới có âm thanh hít một khí lạnh truyền ra. Thanh mãng đao Đặng Hùng bị một thương giết chết trong nháy mắt, mang theo cỗ đại thế mãnh liệt này, trong lúc nhất thời không người nào dám tiến lên. Thương pháp thật là khủng khiếp, tướng quân anh tuấn La tướng quân thật sự là tuấn tú lịch sự, cũng không biết hắn có thể thất chưa. Có nữ võ giả ngượng ngùng liếc về phía La Bằng. Cường giả từ xưa đều hấp dẫn ánh mắt khác phái, đặc biệt là bề ngoài La Bằng nhìn qua đúng là dáng vẻ bất phàm, vô cùng anh tuấn. La Bằng hình như còn chưa tấn nhập linh thần cảnh thì phải, vậy mà có thể có được thực lực khủng bố bực này, lấy thiên tư tấn cấp linh thần cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cùng là võ tướng một phương Yến Phan, có người đem La Bằng và Hùng Khoát Hải đặt chung một chỗ. Không thể không nói có đôi khi có một bộ tốt túi ra lại có thể tranh thủ cho mình không ít, chí ít vào lúc này khi bình xét về Hùng Khoát Hải và La Bằng, thì rất nhiều người theo bản năng đều cho rằng La Bằng sẽ thắng Hùng Khoát Hải một bậc. Trang 92 hay. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 183. Đấu tướng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 183. Đấu tướng mở ngoặc tròn hai mặc dù uy danh Hùng Khoát Hải cũng là rất lớn. Hơn nữa còn có chiến tích đánh chết Thái Thương đang sống sờ sờ, nhưng đối với Thái Thương mọi người cũng không hiểu biết nhiều, bởi vì Thái Thương là tướng quân triều đình, phần lớn thời gian đều dùng để trấn thủ biên quan tiêu diệt toàn bộ dị thú bên ngoài, mà Thái Thương bị Hùng Khoát Hải dễ dàng đánh chết như thế, người ở bên ngoài nghĩ không phải Hùng Khoát Hải rất lợi hại, ngược lại là thực lực Thái Thương quá yếu. Nhưng những điều này đối với Hùng Khoát Hải mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn cũng không quan trọng những hư danh này. Thấy Đặng Hùng bị một thương mưu sát, rất nhiều người cũng không dám hạ tràng, thật sự là tên tướng lính ngân giáp này quá mạnh. Sắc mặt quốc sư có chút khó chịu đứng trên tường thành, chẳng lẽ đấu tướng vừa mới bắt đầu cứ như vậy đã bị đè ép rồi sao? Nhìn trên tường thành sĩ khí binh sĩ bắt đầu biến mất. Sắc mặt quốc sư càng âm trầm, La Bằng kia vẫn chỉ là tu vi thần tàng, hắn nhưng là linh thần, cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ đi. Ta đến, một thanh âm kiệt ngạo bất tuần đột nhiên vang lên. Nhìn bộ dáng rụt đầu sợ hãi này của các ngươi, giống như bầy con gà bị dọa cho rụt cổ lại, thật sự là thật đáng buồn. Tránh ra, một đám rác rưởi, không muốn ngăn cản nói. Rất nhiều người đều quay đầu trợn mắt nhìn, muốn nhìn đến tột cùng là ai mà nói ra lời thu hút cừu hận như thế. Kẻ nói chuyện là một nam tử trung niên, mọi người thấy rất lạ, nếu như là cao thủ có danh tiếng, rất dễ dàng nhận ra, thế nhưng người này lại làm cho đám người cảm thấy lạ lắm, hiển nhiên không có danh tiếng gì. Say, chỉ là một tên điên nói mạnh miệng mà thôi. Có mặt người lộ khinh thường. Nam tử trung niên tùy ý nghiêng đầu, trong mắt bình thản không có gì lạ, như một hồ nước tĩnh lặng, đột nhiên trên mặt hồ tuôn ra miệng lớn kinh khủng, miệng lớn đen nhánh phảng phất như muốn thôn phệ hết thảy. Người nói chuyện trước đó bị dọa đến sắc mặt xanh lét, liên tiếp lui về phía sau thống khổ che ngực, khắp khuôn mặt là biểu lộ thống khổ khó chịu. Sau đó ngã trên mặt đất giãy rua run rẩy, nương theo kịch liệt run rẩy kia cả người ngã trên mặt đất không có bất luận sinh tức gì. Lục tộc. Có người chật vật nuốt nước miếng, đây là yêu pháp gì, liếc mắt một cái liền đã trực tiếp hù chết một võ giả thiên cương. Chỉ có trên mặt quốc sư là biểu lộ vô cùng ngưng trọng, vừa rồi phát sinh chi tiết hắn thấy rất rõ, yêu pháp gì chứ, ý chí của trung niên này kinh khủng như đao. Vậy mà có thể phá hủy tinh thần ý chí cùng linh hồn của tên võ giả thiên cương đang sống sờ sờ này. Lại không có ai dám khinh thị người đàn ông tuổi trung niên này, trên thế gian không phải tất cả cường giả đều sẽ xuất hiện trong mắt đại chúng, biển người mênh mông, mấy ngàn vạn hơn trăm triệu người dân chắc chắn sẽ có cao thủ ẩn tàng giấu kín trong đó. Số ít ẩn nơi hoang dã, số nhiều ẩn trong thành trì. Người đàn ông tuổi trung niên này hiển nhiên lại chính là một vị cường giả ẩn tàng nhiều năm, hôm nay một khi xuất thế. Vừa rồi tên võ giả thiên cương chỉ có thể coi là miệng hắn tiến, đắc tội với loại cường giả này. Nam tử trung niên từ trên tường thành bước ra một bước, chấn động phong vân đầy trời, một hư ảnh bản chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chung quanh cây cối đều bị cỗ gió lốc kinh khủng này phủ phục xuống đất. La Bằng sắc mặt nặng nề, đây là cường giả mà Đặng Hùng trước đó hoàn toàn không thể so được. Hàn quang lấp lóe, cương khỉ bàng bạc ngưng kết thành chùy mở ngoặc tròn búa, hóa thành một đạo thương trận trùng thiên, xé sách hư ảnh bàn chân từ trên trời giáng xuống. Dư Ba rơi xuống mặt đất, lưu lại một trước một sau hai hố cạn hư ảnh lòng bàn chân. Mà chỗ ở không hao tổn kia là địa phương La Bằng đang đứng. Không tệ, lại tiếp một chưởng nữa. Thoại âm rơi xuống, từ trên trời giáng xuống một chưởng khuynh thiên của nam tử trung niên, cự chưởng kinh khủng từ trên trời giáng xuống giống như long trời lở đất. La Bằng lạnh hừ một tiếng, thương mang bay vụt, hóa thành từng đốm hàn quang, nhưng lần này lại bị cự chưởng từ trên trời giáng xuống trực tiếp chấn vỡ nát, hơn nữa dư thế cự chưởng không giảm. Trên thân cương khí ầm vang bộc phát, hóa thành đốm sáng đầy trời, thương ý cương trực bá đạo từ thể nội bay ra, bay thẳng vào mây trời. Thương ý vừa ra, cự chưởng mơ hồ dần, cuối cùng bất lực tiêu tán. Ha ha, sảng khoái! Ta ngược lại muốn xem thương của ngươi ý sắc bén hay là quyền ý của ta. Khuynh thiên nam tử trung niên mượn lực tiếp tục bay lên trời, và giơ nắm đấm lên cao, sau đó nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ nện xuống bên dưới, quyền ý dữ dội và quyết liệt triển lộ ra. Quyền ý vô song, mạnh mẽ lay trời, đây là một loại tự tin bá đạo muốn dùng quyền ý trong tay đánh nát tất cả địch nhân. Quyền ý thương ý ở giữa không trung chạm vào nhau. Không gian mơ hồ vặn vẹo, cuối cùng âm vang vỡ vụn. Một quyền này một thương vậy mà bất phân thắng bại. Bên sân đám người xôn xao, nam tử này trung niên là ai thế mà có thể đánh hòa với La Bằng, chủ yếu nhất là trước đó bọn hắn chưa hề nghe nói qua nam tử trung niên này, cũng không có người nào biết hắn đây là một vị cường giả đột nhiên xuất hiện. La Bằng những mày, hắn đường đường là Hàn Thương ở phía Bắc, sao lại có thể đánh hòa với hạng người bừa bãi vô danh chứ? Mũi thương chuyển động, liền xông lên trước đanh tới. Nhưng mặc cho thương pháp La Bằng lăng lệ sắc bén như thế nào, thì quyền pháp của nam tử trung niên đều phòng thủ đến kín không kẽ hở, thỉnh thoảng còn duỗi ra một quyền đánh trả. Hai người người tới ta đi, không bao lâu liền giao thủ 70-80 hiệp. Xuất một hư chiêu, La Bằng lách mình lui về chỗ cũ. Mặc dù La Bằng rất không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không đối mặt sự thật này, đó chính là thực lực hắn và nam tử trung niên này đều sàn sàn với nhau. Tiếp tục đánh xuống không dưới hơn ngàn hiệp thì không thể nào phân thắng bại. Yến Phan cũng đã nhận ra điểm ấy, cao giọng nói ra, không bằng như vậy đi, ta thấy hai vị đều là nhân trung long phượng, dứt khoát vòng này liền xem như thế hòa đi. Tiếp tục đánh nữa thì đối với người nào đều không tốt, đặc biệt là La Bằng, nếu như muốn nổi danh mà đánh cùng tên này thì không tốt chút nào, nam tử trung niên này chỉ là hạng người vô danh bừa bãi, cùng loại người này bất phân thắng bại, người khác sẽ chỉ nói La Bằng hào nhoáng bên ngoài, đối danh vọng là một loại tổn thất. Nghe thấy vương gia nói vậy, La Bằng gật gật đầu quay người trở lại quân doanh. Trang 93-1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 184. Hùng khoát hài xuất thủ. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 184. Hùng khoát hài xuất thủ, nhưng nam tử trung niên kia lại ở đó không chịu rời đi. Không được, không được, các ngươi quá vô lại. Lão triệu ta còn chưa đánh thoải mái đâu, nói thế nào trở về liền trở về, không giống nam nhân chút nào. Nghe thấy lời nói vô lại của nam tử sau lưng tự xưng là lão triệu, La Bằng dừng bước lại, sắc mặt xanh xám, định phải trở về tiếp tục cùng hắn chém giết một trận, lại bị ánh mắt Yến Phan ngăn lại. La Bằng đành phải nuốt xuống một hơi này, coi như không nghe thấy lời nói sau lưng, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Nam tử trung niên trực tiếp đặt mông ngồi nguyên chỗ, trên tường thành có những người khác chuẩn bị xuống trần, lại bị nam tử trung niên cũng không thèm quay đầu lại một quyền oanh trở về. Cút đừng quấy rầy lão tử, hôm nay ta muốn đánh đến thoải mái mới thôi, hoặc là ai đánh bại lão triệu ta cũng được, chỉ cần ai có thể cùng cảnh giới với triệu phú ta đánh bại ta, ta liền đi theo người đó. Nam tử trung niên cũng chính là triệu phú lớn tiếng nói. Yến Phan nhân tình sáng lên, từ lúc vừa chiến đấu hắn đã nhìn thấy triệu phú này thực lực tuyệt đối không yếu, nếu như có thể thu phục về dưới trướng tuyệt đối lại là một mãnh tướng trên tường thành quốc sư cũng có ý động. Tại lúc quốc gia đứng trước tồn vong này, bất kỳ một mãnh tướng nào cũng có giá trị để bọn hắn ra sức mời chào. Nhưng Triệu Phú lại trước mặt mọi người lớn tiếng nói nhất định phải cùng cảnh giới chiến thắng hắn, hắn mới nguyện ý đi theo, cái này khiến quốc sư cảm thấy rất khó xử lý. Trong lúc nhất thời trong tay thật đúng là không có thiên kiêu chiến lực thần tàng nào ra dáng để xem xét. Yến Phan có tâm muốn La Bằng trở lại tiếp tục chiến đấu với Triệu Phú, nhưng mình vừa để La Bằng trở về, bây giờ lại lập tức phái hắn nữa, điều này khiến cho da mặt Yến Phan khó coi. Hùng Khoát Hải nhân tình sáng lên, phóng khoáng cười một tiếng, nhanh chân bước ra, tốt. Vậy liền để Hùng Khoát Hải ta đến chiếu cố ngươi. Yến Phan sững sờ, nhíu mày nhìn về phía bóng lưng Hùng Khoát Hải, sau đó lông mi giãn ra. Tóm lại Hùng Khoát Hải là cháu của mình, cũng không coi là người ngoài. Triệu Phú đứng thẳng đứng dậy, tràn đầy chiến ý nhìn về phía Hùng Khoát Hải, nghe qua tên Phúc Hải Vương, hôm nay có thể chiến một trận cũng coi là đạt được ước muốn. Ngươi đã không dùng vũ khí, vậy ta cũng không dùng vũ khí. Hùng Khoát Hải phóng khoáng nói, ném côn đồng cầm trong tay về sau ném một cái, vững vàng xen vào chỗ chiến đấu lúc trước. Tốt, trong mắt Triệu Phú tràn đầy vẻ kính trọng, trong mắt hiện đầy khâm phục, một cái trung bình tấn vượt trước, hữu quyền trực đảo hoàng long quyền ý bộc phát trùng thiên, quyền ý cường hoành bá đạo đập vào mặt. Hùng Khoát Hải mặt không đổi sắc, hít sâu một hơi cả người cao lên, khí màu tím tràn ngập quanh thân, như thiên vương giáng thế. Thiên vương chấn thế quyền bàn tay lớn như quạt hương bồ khép lại, ầm vang một quyền tuôn ra, nguyên lực thiên địa cuồng bạo sôi trào sao động, vô tận khí tím vần quanh trên đầu quyền, đây là một loại quyền ý chấn áp hết đại thế, tất cả mọi thứ ven đường đều bị tầng tầng phá hủy, chạm mặt tới quyền ý trực tiếp bị tử khí mở ngoặc tròn khí tím đóng ngoặc tròn chấn áp. Hai quyền chạm nhau, soạt soạt. Hữu quyền của Triệu Phú không bình thường, có chút vặn vẹo, thân hình vội lùi lại mấy chục trượng, hít sâu một hơi, lắng lại huyết dịch đang sôi trào trong thể nội. Tay phải rủ xuống hơi run lên, Triệu Phú có thể rõ ràng cảm nhận được cánh tay phải của mình đã nứt xương, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía Hùng Khoát Hải, lực lượng thật kinh khủng lúc này trên người Hùng Khoát Hải tử khí mãnh liệt vây quanh. Khuôn mặt càng hiển lộ màu tím sầm, chỉ có một đôi mắt bá đạo kinh khủng từ trong tử khí trùng điệp xuyên thấu ra. Bước ra một bước, tựa như thiên vương giáng lâm thế gian. Lại là một quyền mãnh mẽ oanh ra, không có chiêu thức dư thừa, hoàn toàn chỉ dựa vào một thân thần lực kinh khủng cùng với tử khí thiên vương gia trì mà mạnh mẽ đánh ra một quyền. Lại một quyền Triệu Phú chật vật ngăn cản lực quyền mạnh mẽ bá đạo của Hùng Khoát Hải, mỗi một lần ngăn cản đều cảm giác hai tay đau đớn một hồi, cương khí bao trùm bên ngoài cơ thể giống như giấy dán tùy tiện bị đánh nát. Tử khí thiên vương trường tay Hùng Khoát Hải vươn ra, tử khí đầy trời ngưng kết thành một cái cự trường từ trên trời giáng xuống oanh đá vụn vẩy ra. Trên tường thành đám người chỉ cảm thấy tường thành dưới chân có chút lay động. Bụi mù tán đi, bên trong là Triệu Phú trên người không ít vết thương, ngực kịch liệt chập trùng nằm ở trung tâm, hít sâu mấy hơi thở, Triệu Phú chật vật nói ra, không hổ là Phúc Hải Vương, không hổ là Tử Diện Thiên Vương, Tử Diện Thiên Vương. Trên cổng thành có người tự lẩm bẩm. Dưới cổng thành, Hùng Khoát Hải như tháp cao, tử khí tràn ngập, sắc mặt hoàn toàn bao phủ trong khí thể màu tím đen, tựa như thiên vương giáng thế. Từ hôm nay trở đi, Tử Diện Thiên Vương danh xưng này sẽ chính thức thay thế Phúc Hải Vương trong dân gian, bước lên trước kéo Triệu Phú từ trong hố sâu lên, có thể tự mình đi được chứ. Triệu Phú sắc mặt hơi trắng bệch, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Hùng Khoát Hải, có thể kể từ hôm nay Triệu Phú thề chết cũng đi theo Tử Diện Thiên Vương, giọng nói hữu lực vang xa, không có chút không cam lòng nào. Trên tường thành đám người một mảnh ai thán. Loại này cường giả như vậy mà cứ như vậy thần phục phản vương rồi. Quốc sư sắc mặt âm trầm, nếu đã là địch nhân thì không cần phải khách khí. thân hình lóe lên trong nháy mắt giáng lâm phía trên Hùng Khoát Hải chết ven đường, không khí nhao nhao bão hưởng, nhất chỉ kinh động phong vân làm càn trong quân doanh truyền ra tiếng quát to, lấy lớn hiếp nhỏ, Liễu Kim ngươi thật sự là càng già càng không biết xấu hổ. Hàn Phong Vân tức sùi bọt mép, không nghĩ tới Liễu Kim thế mà không biết xấu hổ đánh lén hai tên tiểu bối thần tàng. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, cho dù một kiếm của Hàn Phong Vân bắn ra, nhưng vẫn trơ mắt nhìn xem quốc sư Liễu Kim chập ngón tay lại như kiếm, kiếm khí mãnh liệt bao trùm hai người Hùng Khoát Hải và Triệu Phố. Trong đáy mắt La Bằng hiện lên một vòng khoái ý, Hùng Khoát Hải ngươi thiên phú kinh người thì như thế nào chứ, còn không phải vẫn phải chết ở chỗ này sao? Trang 93-2 Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 185 công thành. Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 185 công thành. Tất cả mọi người không ai coi trọng Hùng Khoát Hải, vì linh thần cảnh đại năng xuất thủ, Hùng Khoát Hải hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là chênh lệch cả một cái đại cảnh giới. Có người tiếc hận thở dài một tiếng, lại một vị thiên tài bị bóp chết. Không giống với thần tàng cảnh và thiên cương cảnh, linh thần cảnh và thần tàng cảnh thì ở giữa chênh lệch lớn hơn. Kiếm ý mãnh liệt ngút trời, những năm gần đây Liễu Kim rất ít xuất thủ, dẫn đến rất nhiều người cũng không biết vị quốc sư này năm đó lúc tung hoành yến quốc là dựa vào trong tay ba thước thanh phong. Vô tận sát khí ầm ầm rơi xuống, giống như hoa rơi rực rỡ, kiếm quang điểm một cái. Hùng Khoát Hải hai mắt trợn lên, giống như mắt kim cương, tức giận lôi đình. Mở từ trong cổ họng hét to lên tiếng. Bàng bạc tử khí vần quanh thân, đại đỉnh kim cương xuất hiện, bảo vệ quanh thân. Vô số kiếm quang rơi xuống, vỡ vụn bên ngoài đại đỉnh tử khí lay động, lòng bàn chân Hùng Khoát Hải trầm xuống, hai chân khắc sâu vào bùn trong đất. Nhưng trung quy vẫn chặn được một chiêu này. Liễu Kim ra chiêu đứng ở trực diện, cảm xúc sâu sắc nhất, phòng ngự thật mạnh, đối diện với một thức kiếm chiêu này của mình thế mà duy trì bất bại, Hùng Khoát Hải quả nhiên có tư cách kiêu ngạo. Một chiêu không thành, lấy kiêu ngạo của linh thần đại năng Liễu Kim khinh thường ra chiêu thứ hai. Kiếm quang nhất chuyển, kiếm khí xung thiên chém về phía Hàn Vô Địch, hai người đối kháng một chiêu thế lực ngang nhau. Triệu Phố sắc mặt rung động, vừa rồi lúc kiếm chiêu kinh khủng của quốc sư Liễu Kim bay thẳng xuống, hắn đã cho rằng hôm nay mình muốn viết di chúc ở đây rồi, nhưng không nghĩ tới một chiêu khủng bố như thế mà Hùng Khoát Hải ở chính diện ngăn được, mà chủ yếu nhất là Hùng Khoát Hải cũng không thụ thương, mặc dù bị chấn động đến hai chân lún vào trong đất. Nhưng cả người lông tóc không hao tổn đánh bại được Triệu Phố, người trước đó có thế lực ngang nhau với La Bằng, cũng đỡ được một chiêu của cường giả linh thần cảnh lông tóc không hao tổn gì. Trong lúc nhất thời Hùng Khoát Hải uy danh đại chân, để Triệu Phố trước quay về quân doanh, Hùng Khoát Hải lưu lại ở sư thủ quan sát ngọn nguồn. Hắn đã xuất chiến, tự nhiên không thể cứ như vậy sợ hãi rụt rè trở về. Hùng Khoát Hải tay không tấc sắt đứng dưới sư thủ quan, hét lớn ai dám đánh. Một trận thanh âm dũng mãnh quanh quẩn quanh sư thủ quan, trên cổng thành đám người người nhìn ta nhìn người, không có người nào dám đi ra. Thật lâu Yến Phan cao giọng hô đã không người dám xuống, vậy đấu tướng cứ như vậy kết thúc đi. Trên cổng thành đám người chỉ cảm thấy một trận khuất nhục, nhưng liền sợ hàng so với hàng thanh mảng đạo Đặng Hùng bị La Bằng một thương mưu sát, mà Triệu Phố đánh hòa với La Bằng nhau lại bị Tử Diện Thiên Vương Hùng Khoát Hải an hiểu nhất quyền pháp đánh bại. Liễu Kim thở dài một tiếng, hắn hy vọng có thể dựa vào đấu tướng kéo dài thêm mấy ngày, lại kết thúc nhanh như vậy, nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù trận đấu tướng này kết quả có chút không quá lý tưởng, nhưng trung quy Yến Phan vẫn thu được danh lợi. Công thành, Yến Phan rút kiếm quát ra lệnh. Tiếng trống trận càng phát ra kịch liệt, dày đặc như mưa rơi, khích lệ sĩ khí các tướng sĩ. Điều này khiến không ít binh sĩ cùng các anh hùng hào hiệp trên tường thành không kịp đề phòng, đột nhiên liền chuyển đổi phong cách trực tiếp lập tức công thành. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng tới các tướng sĩ công thành, tướng lính thủ hạ của Yến Phan liếm môi một cái, chiến ý ngang nhiên. Giết, giết, giết nương theo lấy tiếng giết rung trời, khí giới công thành chậm rãi được vận chuyển hướng về phía trước, binh lính khiến lá chắn xen kẽ mỗi hàng phía trước cung thủ, giơ lên tấm chắn phòng ngự mũi tên trên bầu trời. Đằng sau Yến Phan là một đám cung tiến thủ đánh trả bắn tên, áp chế cùng tiện thủ trên tường thành. Mưa tên đầy trời, nhưng bởi vì tường thành quá cao, cung tiến thủ bên Yến Phan tên bắn ra đến trên tường thành đã đánh mất cường độ, chỉ có thể vô lực rơi xuống trên tường thành. Cộng thêm tường thành cao, mũi tên bắn đi xuống thì cường độ cùng uy mãnh được gia trì không ngừng tăng cường, bắn vào trên khiên phát ra tiếng ầm ầm thùng thùng. Loại tình huống này binh sĩ có kinh nghiệm xa trường còn có thể ứng đối tự nhiên, nhưng những nhân sĩ giang hồ kia khi nào gặp qua tràng diện hùng vĩ thảm liệt như vậy? Trong lúc nhất thời không khỏi có chút mờ mịt thất thế, không biết nên xử lý ứng đối như thế nào. Liễu Kim trầm quát, không nên kinh hoàng, tiến đối phương bắn đến sẽ không thương tổn được chúng ta, những binh lính tấn công từ xa sẽ tận lực áp chế đối phương, đồng thời phải đẩy thang của địch ra xa đừng cho quân địch lên được thành. Thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mọi người ở đây. Có thuật sĩ ở trên tường thành thi triển thuật pháp, dưới loại tình huống này tùy tiện một cái thuật pháp cũng có thể tạo thành phạm vi sát thương lớn. Nhưng rất nhanh chuyện phát sinh khiến cho thuật sĩ này cảm thấy khiếp sợ, giữa không trung từng đầu ngọn lửa trường xà, sấm sét xiềng xích tại tiếp xúc với mây trên đỉnh đầu đại quân, như tuyết gặp muối, bị tùy tiện hóa tan, ở giữa không trung hóa thành những đốm lửa nhỏ, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này rốt cuộc thuật sĩ đã nghĩ đến sư phụ mình đã từng khuyên bảo mình, không nên trêu chọc. Cũng không cần tham dự chiến trường chém giết trước kia bọn hắn vẫn luôn không rõ sao sư phụ lại nói câu nói kia, hiện tại rốt cuộc đã hiểu rõ cái này hoàn toàn là khắc tinh của thuật pháp à. Có thuật sĩ bi thống nói. Thang được gắn vào trên thành lầu, từng đám binh sĩ cấp tốc leo lên phía trên tường thành người người liều mạng ngăn cản. Đại dầu bị dòng dọc ném ném lên trên thành, trên cổng thành tràn ngập một cỗ mùi dầu gay mũi, đây là một loại dầu dễ cháy, màu sắc nhạt, nhưng hương vị cũng rất gay mũi. Sau đó có bó đuốc đã đốt ném lên thành, vừa chạm vào dầu lập tức bốc cháy, ngọn lửa thiêu đốt trên thành lan tràn, có thuật sĩ thi triển pháp thuật hệ thủy muốn tiêu diệt ngọn lửa, nhưng chỉ vô bổ, chỉ có thể làm cho diện tích ngọn lửa thiêu đốt trở nên lớn hơn. Dùng pháp thuật hệ thổ, dùng pháp thuật hệ thổ, có người đột nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng nói. Có người phát hiện dùng pháp thuật hệ thổ có khả năng tiêu diệt ngọn lửa, sẽ không làm cho lửa lan tràn. Nhưng chung quy đám người trên tường thành luống cuống tay chân, chậm trễ không ít thời gian. Giết Hùng Khoát Hải một ngựa dẫn đầu cầm cân leo lên trên thang. Trông thấy Hùng Khoát Hải xông đi lên, La Bằng không cam lòng yêu thế, lạnh hừ một tiếng, nhấc trường thương cũng xếp tới. Trang 94 1. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong Chương 186. Phá thành. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong Chương 186. Phá thành, tất cả mũi tên bay xuống đều bị Hùng Khoát Hải nhao nhao đánh rơi, trên tường thành đáy mắt Liễu Kim lóe lên hàn quang, vung một quyền về phía Hùng Khoát Hải sắp leo lên thành đánh rơi xuống, hắn có tâm chém giết Hùng Khoát Hải có khả năng uy hiếp này, nhưng có Hàn Vô Địch ở một bên nhìn chằm chằm, nên không dám phân tâm. La Bằng thấy Hùng Khoát Hải bị đánh rơi, khắp khuôn mặt là vui sướng. Hắn lựa chọn vị trí đoạn tường thành cách xa Liễu Kim chuẩn bị dẫn đầu giết lên thành. Hùng Khoát Hải bị đánh xuống thành, chút độ cao ấy đối với tu vi của hắn mà nói ngược lại không tính là gì. Nhưng Hùng Khoát Hải cũng không nhục chí, đã không cách nào leo lên được thành, vậy liền công kích của thành. Hàn Vô Địch thấy Liễu Kim liên tiếp nhúc tay vào chiến cuộc, cũng không ngồi yên được nữa, rút kiếm liền thẳng hướng sư thủ quan. Liễu Kim lão tặc, đã lớn tuổi như vậy rồi còn nhúc tay vào chiến tranh của những vãn bối này, ngươi không xấu hổ sao? Kiếm khí vô cùng cuồng bạo vọt thẳng lên chặt đứt một đoạn thành lâu, trong nháy mắt tử thương thảm trọng. Vì để tránh ảnh hưởng đến chiến trường, Liễu Kim đành phải bay khỏi sư thủ quan. Oanh oanh, âm thanh va chạm kịch liệt đè ép tất cả âm thanh khác trên chiến trường. Có sĩ tốt ngừng xông lên trước bước chân, há to miệng, hơi giật mình nhìn về phía dưới cổng thành. Nơi đó, một bóng người giống như thiên vương giang thể đang toàn lực phá của thành, mỗi một côn đều có vạn quân lực, mang theo lực lượng vô cùng cuồng bạo đánh tới hướng của thành. Quanh nhóm binh sĩ chống đỡ ở cửa thành chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng to lớn xuyên thấu qua cửa thành xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Lại thêm một côn thế như vạn quân nện vào trên cửa thành, phúc có người không khống chế nổi dòng huyết dịch, phun ra một ngụm máu tươi. Răng, rắc, chốt cửa thành phát ra tiếng nứt răng rắc. Còn chưa đợi binh sĩ phía sau cửa kịp phản ứng, lại thêm một côn nữa hung hăng đập trúng cửa thành. Răng rắc, chốt cửa triệt để gãy làm hai đoạn, cửa thành nặng nề hé ra khe hẹp. Kèn, kẹp. Một cước mạnh mẽ đạp vào trên cửa thành trực tiếp bị đá văng. Hùng Khoát Hải một ngựa dẫn đầu giết vào trong đó. Trong tay đồng côn quét ngang bát phương, không người nào có thể địch được. Hùng Khoát Hải gắt gao giữ vững của thành, như một đống đá ngầm trong biển rộng, không thể phá vỡ. Bọn lính phía sau lưng theo sau công phá của thành tràn vào như thủy triều, tiếng la giết vang lên liên miên. Trên cổng thành, La Bằng là người đầu tiên leo lên thành, trường thương trong tay múa thành một hàng dài, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng huyết gió rung trời, khóe miệng La Bằng hơi nhích lên, trường thương trong tay giết càng thêm sức. Dưới cổng thành có giáo ấy trông thấy của thành bị phá, dẫn mấy trăm người trước cứu viện, lại bị Hùng Khoát Hải một mình một côn giết đến đại bại. Binh lính theo sau lưng Hùng Khoát Hải càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ lại thành một dòng lũ lớn. Mặc dù thành cao đóng hiểm, nhưng lại không có chủ soái nào có năng lực chỉ huy cao cường, cũng không có mãnh tướng nào có thể trấn thủ cửa ải, cộng thêm binh lực thiếu khuyết cực lớn, cho nên sư thủ quan thất thủ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 40 vạn đại quân lục tục ngo ngoe leo lên thành, xông vào cửa thành chém giết. Quân phòng thủ không ngừng lùi lại, rời về phía sau. Thấy xu hướng thất bại, thống lĩnh cấm quân vội vàng kêu gọi cấm quân rút lui. Không thể không nói, nếu như vẫn là cầm quân lúc Yến quốc khai quốc, dù chiến đến một giọt máu cuối cùng cũng sẽ không đào thoát. Bây giờ qua nhiều năm sinh sống an nhàn như vậy đã ma diệt huyết tính của đội cấm quân đội này rồi. Cộng thêm chức trách của cấm quân là trấn thủ Tuyết Kinh thành, đã mấy trăm năm Tuyết Kinh cũng chưa trải qua chiến tranh rồi, nên mặc dù những cấm quân này là từ các đại quân đội tuyển chọn đi lên, nhưng được tuyển ra sau đó dường như mỗi ngày đều nhàn nhã vô cùng, trong quân thậm chí gọi đùa được tuyển vào cấm quân gọi là gia nhập binh lão gia, là đi vào dưỡng lão. Sau khi đại quân tiến vào sư thủ quan, liên tiến vào chiến đấu trên đường phố, cấm quân vừa đánh vừa lui, loại chiến tranh không có phần thắng này căn bản là không có cách kích phát dục vọng chiến đấu cho những cấm quân này, cuối cùng mở ra đông môn lần lượt chạy trốn. Phủ tướng quân sư thủ quan Yến Phan ngồi ngay ngắn trên thú vị, nửa canh giờ trước Liễu Kim đã triệt để từ bỏ sư thủ quan lựa chọn lui giữ thành Tuyết Kinh. Yến Phan cũng không thừa thắng truy kích, cũng chưa phái người đuổi theo. Trong thủ hạ có tướng chuẩn bị thừa thắng xông lên, mang theo khí thế đại thắng muốn tấn công Tuyết Kinh, lại bị Yến Phan ngăn lại. Chiếm được Tuyết Kinh rất dễ dàng, nhưng giữ vững Tuyết Kinh lại không hề đơn giản. Yến Phan thấy rất rõ ràng, nếu như chiếm Tuyết Kinh, vậy hắn liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị đám người thiên hạ hợp nhau tấn công. Lại thêm Tuyết Kinh thế gia đông đảo, khó mà khống chế, cho nên còn không bằng chỉ cần được sư thủ quan là thỏa đáng nhất. Tuyết Kinh cái củ khoai nóng bỏng tay này không nên đi đụng vào. Ngồi bên trong phủ tướng quân, La Bằng sắc mặt âm trầm như xương lạnh, sau khi vào thành hắn mới biết được trước đó tướng sĩ hậu phương gieo hò vui mừng huyết sáo lại là chúc mừng vì Hùng Khoát Hải phá được thành, vậy mà lúc ấy hắn còn tưởng rằng là vì mình. Mỗi khi nghĩ tới đây, trên mặt La Bằng càng trở nên càng thêm âm trầm. Trải qua trận chiến này, Yến Phan đối với chất từ tiện nghi này mười phần thưởng thức. Trước đó hắn đã từng nghe thanh danh Hùng Khoát Hải, vốn cho rằng chỉ đơn thuần là danh khí lớn mà thôi, nhưng hôm nay nhìn biểu hiện của Hùng Khoát Hải, hắn mới biết được đây là người thực lực vượt qua siêu cấp mãnh tướng võ tượng La Bằng dưới tay mình. Trong lúc nhất thời, thái độ của Yến Phan đối đãi với Hùng Khoát Hải trở nên thân mật vô cùng, không ngừng ăn cần hỏi han. Hùng Khoát Hải và Yến Phan hai cỗ thế lực hợp hai làm một, trong nháy mắt trở thành một cỗ thế lực phản quân lớn nhất trong Yến Quốc. Thế cuộc Yến Quốc càng khó hiểu, tất cả bách tính Yến Quốc đều cảm thấy mê mang không thôi, không biết đến tột cùng thiên hạ này lại biến thành bộ dáng gì, cũng không biết cuối cùng ai sẽ trở thành chủ nhân mới của Yến Quốc. Về phần đương kim Yến Vương, bây giờ chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều biết Yến Vương đã trở thành quá khứ. Trang 94-2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 187. Thành phá. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 187. Thành phá sở quốc, sở thành. Một đội kỵ binh như màu đen dòng lũ ngang nhiên rời đi sở thành, đi nhanh về hướng đông. Trên không kỵ binh quân đảo sát mây màu đen xám như mây đen bao phủ trên đó. Yến quốc, phía tây nam, số lượng quân đội khổng lồ bị tập hợp, chậm rãi thúc đẩy về hướng bắc. Địa khu tây bắc quân đoàn thứ 3 số lượng nhiều nhất dưới trướng Bạch Vũ cũng xuôi nam, mà chỗ tối, vị trí thứ nhất thứ 2 trong quân đoàn thì lặng lẽ rời đi quân doanh, chẳng biết đi đâu. Yến quốc bắc phương, Lỗ quốc, Vương thất liên hợp với đông đảo thế gia tạo thành đại quân thảo phạt tập hợp đã hoàn tất, 40 vạn đại quân liên hợp thảo phạt từ Lỗ quốc được danh tướng Vạn Lý Thành tự mình xuất lính thảo phạt Yêu Sư Hoàng Sào, bây giờ cách thành trì gần nhất bị Hoàng Sào chiếm lính chỉ có 30 dặm. Đây là thời tiết mưa rầm rả rích, sắc trời ảm đạm, gió đen nổi lên. Loại mưa rả rích này mặc dù có chút cách trở tầm mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chiến đấu, đại quân liên hợp thảo phạt đi đường xa mà đến, bây giờ là thời điểm chiến ý dâng cao, bởi vậy Vạn Lý Thành quyết định thừa thể xông lên công phá Thanh Ngưu huyện phía bắc xa xôi, dùng huyện thành này làm căn cứ địa bình định những huyện thành bị Yêu Sư Hoàng Sào mê hoặc. Nhưng theo đại quân không ngừng tiến lên, Vạn Lý Thành lại có một loại cảm giác vi diệu, loại cảm giác này rất rõ ràng. Liền phảng phất như có vô số con mắt âm thầm nhìn chằm chằm vào hắn, loại khứu giác nhạy cảm đối với chiến tranh đã giúp Vạn Lý Thành đào thoát qua vô số lần nguy hiểm. Lần này hắn cũng quyết định vẫn như cũ tín nhiệm dự cảm của mình. Vạn Lý Thành dìm chặt hắc quang báo dưới hông, nâng cánh tay phải giơ cao lên, ra hiệu đại quân dừng lại. 40 vạn người lục tục dừng bước lại, đều hơi nghi hoặc hơi không hiểu nhìn về phía chủ soái Vạn Lý Thành, không biết vì sao lại đột nhiên để đại quân dừng lại. Phái ra trinh sát cẩn thận điều tra tứ phương, Vạn Lý Thành quát lạnh nói. Vâng. Mười mấy tên trinh sát được phái ra điều tra tứ phương, nhưng lại giống như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ phản hồi nào. Cái này khiến mọi người nhất thời hiểu, rất có thể đã tiến vào vòng vây mai phục của địch nhân. Đề phòng thân binh được Vạn Lý Thành phát ra dọc theo binh tuyến hồ to. 40 vạn đại quân chiều dài gần 10 dặm, thân binh cười khoái mã phi nước đại về phía sau, không hề đứt đoạn hô to. Soạt. Tướng sĩ thân mặc áo giáp lục tục ngo ngoe lấy ra vũ khí cẩn thận đề phòng bốn phía. Bốn phía yên tĩnh. Không có bất kỳ thanh âm gì, ngay cả thanh âm chim thú trùng muỗi cũng biến mất không thấy gì nữa. Vạn Lý Thành biến sắc, có huyễn trận trong quân, có thuật sĩ được phải ra kết thành phương trận thi triển thuật pháp. Hào quang màu tím nhạt chiếu rọi bốn phía, khu huyễn thuật cảnh vật chung quanh vặn vẹo mơ hồ, sau đó hiển lộ ra hình tượng chân thực chung quanh. Khắp các núi đồi, vô số bách tính ánh mắt cuồng nhiệt trong tay cầm các loại vũ khí nhìn về phía bọn hắn, vũ khí trong tay không đồng đều, có đảo thương kiếm kích, cũng có quốc đỉnh ba, nhưng chỉ có một điểm chung, đó chính là ánh mắt bọn họ, điên cuồng như sói liếc nhìn lại, phía dưới lít nha lít nhất toàn là đầu người. Trong mắt những người này đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí, chỉ có cuồng nhiệt phun trào. Yên tĩnh, khắp đường đi có không biết bao nhiêu người dân, nhưng không có bất kỳ người nào nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Vạn Lý Thành bỗng nhiên quay đầu, sau lưng cũng bị một số người dân không rõ lai lịch vây quanh. Không, không thể gọi là người dân, bách tính thông thường những người này chỉ có thể được gọi là tín đồ cuồng đạo. Rốt cuộc là nên làm sao? Vạn Lý Thành thực sự không dám tin, đại quân một đường xuất phát vậy mà không có ai có bất kỳ phát giác nào, chẳng lẽ những người này đều là vừa sao? Khó trách trước đó thám thính mình phải đi không có chút hồi âm gì. Sắc mặt Vạn Lý Thành nặng nề. Loại tình huống này chỉ sợ trinh thám được phái đi trước đó có đi mà không có về. Hoàng sư, khắp núi rừng những người dân đột nhiên đều nhịp quỳ xuống, đầu cúi xuống đất, cao giọng hô. Ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ đám người, chiếu rọi trên lưng những người đang quỳ. Ánh sáng vô tận chiếu rọi không gian, một tăng nhân khoác áo bào màu vàng, đi chân trần, đầu chọc dậm chân đi ra. Hào quang theo đó phát ra thánh khiết như đại Phật. Mặc dù là địch nhân, nhưng thần chí Vạn Lý Thành cũng có chút hoảng hốt, như muốn quỳ gối dưới chân hoàng sào hắn. Vạn Lý Thành cắn mạnh đầu lưỡi để khiến mình tỉnh táo trở lại, hắn phát hiện chung quanh có không ít binh sĩ ánh mắt cũng đang mơ hồ, liền nhanh chóng hét lớn, còn không tỉnh lại một nhóm lớn binh sĩ bừng tỉnh. Những binh sĩ được đánh thức cũng nhanh chóng đánh thức những binh lính khác. Sắc mặt Vạn Lý Thành âm trầm, phẫn nộ quát lên: yêu sư dám sử dụng yêu thuật, ngươi đúng là muốn chết. Khuôn mặt hoàng sào hóa hảo, chắp tay trước ngực nhẹ giọng nói: A-di-đà Phật, ngược lại là vị thí chủ này mới đúng. Thế gian nhiều buồn sầu, muốn xóa đi phiền não chi bằng gia nhập thánh giáo ta. Vạn Lý Thành mặc dù không hiểu rõ lắm ý tứ trong lời nói của Hoàng Sào, nhưng tóm lại chính là yêu ngôn không muốn nhiều lời với Hoàng Sào. Vạn Lý Thành hiên ngang nâng kiếm chỉ về hướng Hoàng Sào: toàn quân nghe lệnh tru sát yêu nhân. Một bên phó tướng biến sắc: Vạn tướng quân, xung quanh yêu nhân kia còn có rất nhiều bách tính. Vạn Lý Thành mặt không đổi sắc, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng quả quyết, đây đều là tín đồ vây cánh của yêu nhân, toàn bộ đều có thể truy sát, nếu như chém chết cũng chưa hết tội, không cần để ý những chuyện còn lại, toàn quân nghe lệnh. Mệnh lệnh của Vạn Lý Thành truyền khắp toàn quân. Bắn tên không thể không nói rằng, liên quân Lỗ Quốc đi thảo phạt này mặc dù có hơi rắc rối phức tạp, nhưng đều là những binh sĩ trung thành tuyệt đối. Nhất là rất nghe theo mệnh lệnh mặc kệ trước mắt là ai, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh tất cả cung thủ tầm trong tay cung tiến đều giơ lên, cái tên nhắm chuẩn mục tiêu là Hoàng Sào. Binh sĩ nhao nhao thay đổi trọng nỏ, nhắm chuẩn Hoàng Sào phía trên bầu trời. Kéo kẹp. Tiếng dòng dọc dao động, trọng tiến đen nhánh dài gần 2 mét tản ra hàn quang. Vút. Dây cung mạnh mẽ buông ra. Phát ra thanh âm rung rung âm trầm. Trọng tiến bay ra xé tan không khí. Như một tín hiệu, vô số cung thủ cũng buông tay, mũi tên như châu chấu bắn ra. Âm thanh có tiết tấu trầm thấp liên tục vang lên, một đợt lại một đợt trọng tiến liên tiếp bắn ra. Sắc mặt Hoàng Sào trở nên sầu khổ, như thể thương xót cho vô tri thế nhân này, cúi đầu hét lên một tiếng Phật hiệu. Phật quang vô tận từ trên thân hắn chiếu rọi tứ phương, hình thành một lớp lá chắn bảo vệ chung quanh tín đồ. Những tín đồ bị Phật quang chiếu rọi ánh mắt càng phát ra kiên định cuồng nhiệt. Cho dù lúc này muốn bọn hắn tự sát vì Hoàng Sào thì bọn hắn cũng sẽ không có chút do dự nào. Trang 95 1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 188 Biển người. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 188 biển người mũi tên đầy trời đụng vào lớp ngoài lá chắn tựa như đụng phải một vách đá cứng rắn, bị bẻ gãy thi nhau rơi xuống đất. Nhưng những người dân thông thường không ở trong phạm vi lá chắn vây quanh bảo vệ thì đều gặp nạn. Mũi tên vô tình lạnh lẽo xuyên thấu lồng ngực họ, máu tươi đỏ chói bắn lên đầy trời. Phúc phúc! Phúc chốc! Song, cho dù bị mũi tên xuyên thấu lồng ngực, những người dân này cũng không phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào, dường như những thương thế họ đang gặp không phải là của họ. Tất cả vẫn yên lặng phủ phục trên đất như cũ, đầu hướng về phía hoàng sào. Mà chính loại không khí rủi ro này đã làm cho những binh lính càng thêm sợ hãi. Có một số binh sĩ mắt đỏ lên, liều mạng kéo cung bắn mũi tên trong tay ra. Chư vị vẫn quyết định bất chấp bất ngờ hoàng sào giống như vừa tự hỏi tự trả lời, nếu đã như vậy cũng không trách được bần tăng. Những người này đều khinh nhờn dạy người lời nói của hoàng sào rõ ràng, truyền khắp đến tất cả tín đồ trên núi. Không biết có ai đã từng trải qua tình cảnh mấy trăm vạn người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía mình, những binh lính hôm nay đều đã được trải nghiệm một lần. Hơi lạnh làm cho người ta dùng mình từ xương cụt xuyên qua sông lên đỉnh đầu. Tất cả tín đồ đồng thời đứng thẳng dậy, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía 40 vạn đại quân, khinh nhờn dạy người thanh âm đều nhịp càng ngày càng vang dội. Khinh nhờn dạy người nên xử trí như thế nào, hoàng sào lớn tiếng hô to. Giết giết giết, tất cả tín đồ giơ cao vũ khí trong tay, cảm xúc dâng trào, chỉ hận không thể giết sạch tất cả đám quân này. Điên rồi. Khuôn mặt Vạn Lý Thành méo mó, không thể tin được, vốn cho rằng hành động giết gà dọa khỉ trước đó có thể thức tỉnh những người dân này, dọa bọn họ chạy tứ tán. Nhưng bây giờ xem ra đã tạo ra kết quả hoàn toàn tương phản, ngược lại đã kích thích mãnh liệt những người dân đó. Vạn Lý Thành đột nhiên mãnh liệt lắc lắc đầu, đây đâu phải bách tính, đây rõ ràng là một đám người điên mấy trăm vạn người điên, hoàng sao đã làm ra bằng cách nào? Vạn Lý Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hoàng sao giữa không trung, người này nhất định phải chết, nếu không hắn chắc chắn sẽ trở thành đại nạn của lỗ quốc ta. Khắp núi đồi tất cả tín đồ giơ cao vũ khí trong tay hướng về phía 40 vạn đại quân. Dưới sự chỉ huy của Vạn Lý Thành, 40 vạn đại quân nhanh chóng tập kết lại một chỗ, tạo thành một đại trận phòng ngự. Bởi vì do địa hình tạm thời không cách nào kết thành quân trận, vậy sẽ hợp thành trận pháp với từng vòng tròn phòng ngự cỡ nhỏ, một vòng bao lấy một vòng, như xiềng xích. Khắp núi đếm không hết có bao nhiêu người. Vạn Lý Thành nhanh chóng liếc qua một chút, ước chừng không dưới 200 vạn, sắc mặt càng trở nên khó coi, đáng chết, cái tên yêu nhân này đã phải hết bách tính chung quanh huyện thành đến rồi sao? Song cũng không phải là lo lắng về số lượng của địch nhân, mà là dù sao đây cũng là con dân của Lỗ Quốc. Vạn Lý Thành hắn vì sự yên ổn của Lỗ Quốc có thể giết chết 1.000, 1.000, thậm chí 10.000 tên phản đồ. Nhưng hắn tuyệt đối không giết được hơn 100.000, 1.000.000 người. Bởi vì đây đều là con dân Lỗ Quốc, bây giờ những bách tính này thần sắc trong mắt rõ ràng là rất không bình thường. Hắn có thể lờ mờ phát giác ra được những người này chỉ sợ đã chúng phải yêu pháp bị mê hoặc mới trở nên điên cuồng hung hãn không sợ chết như vậy. Hắn chỉ sợ đây mới chỉ là sự bắt đầu của những người này. Nếu như tên yêu nhân thi triển ra loại yêu thuật nguy hiểm hơn, nghĩ tới đây Vạn Lý Thành không rét mà run, bỗng dùng mình một cái thuẫn binh cao lớn chấn giữ phía ngoài, không thể ngăn chặn được bách tính bên ngoài điên cuồng xông tới. Từ trong khe hở trường thương không ngừng đâm ra, sau đó lại nhanh chóng thu hồi. Một đợt lại một đợt điên cuồng, thân thể bách tính bị trường thương đâm xuyên ngã trên mặt đất, nhanh chóng chất đống thành một tầng dày. Phía sau bách tính lại tiếp tục từ trên thi thể leo lên, sau đó điên cuồng nhảy xuống. Thân thể tiếp tục bị trường mâu đâm xuyên, khắp chung quanh thi thể đã chồng chất mà thành tường vây càng ngày càng cao. Dần dần bao vây lấy đại quân, hoàn toàn đánh mất ưu thế về địa hình, một số lượng lớn bách tính từ trên cao nhảy xuống. chung quy lại chiều dài trường mẫu vẫn có hạn chế. Những bách tính gần như cuồng tín này hung hãn không sợ chết, điên cuồng xông về phía trước, coi như trước khi chết cũng phải ném mạnh vũ khí trong tay. Điều này khiến cho nhóm binh lính áp lực tâm lý vô cùng. Rốt cuộc đã có chỗ phòng ngự kiên thủ không được, lộ ra khe hở. Chỉ một khe hở nhỏ bé đã trở thành lỗ hổng cho các cuồng tín đồ xông tới. Nhất thuẫn binh chấn giữ phía trước một phen lảo đảo, lá chắn bên cạnh nghiêng lệch để lại một lỗ hổng đủ cho một người chui vào. Phía ngoài, một người đàn ông lưng hùm vai gấu vạm vỡ trong mắt tràn đầy vẻ khát máu chui vào. Phá phàm đỉnh phong tu vi bỗng nhiên bộc phát, ngang nhiên chui vào từ lỗ hổng, đại đao trong tay vung vẩy, chém chết và đánh vẫn xen lẫn sự tồn tại của một số võ giả có chút tu vi, thậm chí người mạnh nhất có thể đạt tới thiên cương cảnh tu vi. Mặc dù tên tráng hán này rất nhanh chóng đã bị trường thương dày đặc xung quanh đâm thành tổ ong vò vẽ, nhưng lỗ hổng chung quy là đã được mở ra. Phía sau, đám cuồng tín xông tới như tổ ong vỡ, lỗ hổng không ngừng mở rộng. Trận hình không có ưu thế, nhóm binh lính một phen chật vật trong nháy mắt thương vong hàng loạt, đồng thời số lượng thương vong còn không ngừng tăng lên. Vạn Lý Thành đóng ở trung tâm đội quân nhạy cảm phát giác ra sơ suất cục bộ, lập tức quả quyết hạ lệnh. Lý trưởng lão, nhanh đi trợ giúp trong quân, ngoại trừ các binh sĩ còn có các trưởng lão do các đại thế gia phái ra. Mặc dù mỗi gia tộc chỉ phát ra một hai tên trưởng lão, nhưng số lượng gia thế đông đảo khiến cho số lượng thần tàng tu vi trưởng lão ước chừng có trên 100 người. Đây là một thể lực cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ tất cả thế gia của toàn bộ lỗ quốc Bắc Phương đều tham dự vào trong đó. Lý trưởng lão rút đao phi tới chỗ lỗ hổng, dùng thần tàng cảnh tu vi nhanh chóng trấn áp. Mắt nhìn thế cuộc phía sau, sắc mặt Vạn Lý Thành sầu lo, còn phải nhờ tới chư vị trưởng lão tới ổn định thế cuộc đại quân các nơi. Có người lo cho an nguy của Vạn Lý Thành. Vạn Lý Thành nhìn người mặc áo đo bên cạnh, hình thể nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn non nớt như tiểu nữ đồng, nội tâm trấn an, không cần lo lắng an toàn cho ta, có đại nhân ở đây, yêu sự không thể làm hại được ta. Trang 95 2. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 189. Xích tiêu từ. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 189. Xích tiêu tử định gọi là Lý tiền bối, nhưng đột nhiên nhớ tới một số thông tin từng nghe qua, rằng vị đại nhân này rất không thích người khác gọi là tiền bối, cho nên Vạn Lý Thành tức thời liền sửa lại cách xưng hô. Hoàng Sào thấy Vạn Lý Thành phải tất cả trưởng lão xung quanh đi, chỉ giữ lại một tiểu cô nương người khoác áo choàng màu đỏ đứng bên cạnh, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, xem ra vị tướng quân này rất tự tin về mình. Nếu đã tự tin như vậy, vậy mình cũng nên để lại một chút mặt mũi cho vị tướng quân này đúng không? Hoàng Sào bước ra một bước, Phật quang chiếu rọi, vị tướng quân này tự tin như vậy. Vậy để hoàng mố thử một chút đi. Nghe nói tên chọc đầu người mê hoặc nhân tâm, rất không tầm thường, cũng không biết người như thế nào mà đánh bại tiểu tinh. Thanh âm thanh thúy như ngân châu rơi xuống khay ngọc. Tiểu cô nương áo đỏ đưa tay phải ra, ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn non nớt điểm, một đường kim hồng quang tạo thành một đường thẳng bắn ra. Mặc dù hồng quang rất nhỏ, nhưng nhiệt độ cao kinh khủng đã làm cho một bên mặt Vạn Lý Thành cảm thấy như có một luồng sóng nhiệt đập vào, không khí chung quanh hồng quang đều vặn vẹo do sóng nhiệt to lớn tác động. Thần sắc Hoàng Sào như thường, khóe miệng mỉm cười, sát khí ngập trời từ trong thân thể bộc phát tuôn ra, ma khí kinh người từ chung quanh cơ thể hiện lên, hô. Phong vân dao động. Ma khí trộn lẫn sát khí hóa thành một hình dáng bàn tay chụp vào dây đỏ, khói đen cuồn cuộn, ma trưởng bị xuyên thủng, tốc độ hồng quang không giảm bay về phía Hoàng Sào. Xung quanh, ma khí cuồn cuộn không ngừng hóa thành cự trưởng đánh ra. Ma khí ngăn cản hồng quang trong không trung, nhưng sức nóng của hồng quang lại vượt xa tưởng tượng của Hoàng Sào, coi như ma khí ngăn cản liên tiếp cũng chỉ khiến màu sắc của hồng quang trở nên nhạt màu đi một chút thôi. Thân hình biến hóa tránh né một đường hồng quang, trên mặt Hoàng Sào lần đầu tiên xuất hiện vẻ nghiêm nghị. Tiểu nữ áo đỏ mắt mở thật to, còn tưởng rằng tôn chọc đầu người là người lương thiện, không nghĩ tới lại là một đại ma đầu giết người vô số. Hoàng Sào mặt không đổi sắc, có chút hợp tay, A-di-đà Phật, Phật cũng có lúc giận, nếu như tội ác trên thế gian này không cách nào xử lý, vậy để bần tăng hóa thành kim cương xử lý đám ô uế trên thế gian này đi. Thế nhưng sát khí trên người ngươi cũng quá nặng, chỉ sợ ngay cả đao phủ giết người như ngoe đem ra so với người cũng phải thua kém. Tiểu nữ khinh thường nói, vì thanh trừ tội ác thế gian cho dù ta có hóa thân thành ác dược địa ngục thì đã sao. Trên mặt Hoàng Sào biểu lộ vẻ thành kính, chỉ là ma khí ngập trời quanh thân đã khiến cho hắn dược dị vô cùng. Tiểu nữ mấp máy bờ môi, nói chuyện cùng tên chọc đầu không thành thật nhà ngươi quả nhiên gọi người là tên yêu nhân không hề sai chút nào. Sắc mặt Hoàng Sào sầu khổ, hai tay kết ấm, ma ấm kinh khủng bao phủ trấn dưới, hướng về phía tiểu nữ cùng Vạn Lý Thành. Nếu như đơn thuần chỉ có một mình tiểu cô nương nàng có thể tùy tiện tránh đi, nhưng bên cạnh lại có Vạn Lý Thành. Lần này đã đáp ứng yêu cầu của người khác là bảo vệ an nguy cho Vạn Lý Thành, Xích Tiêu Tử nàng nhất định nói được thì phải làm được. Thể nội khí hải chấn động kết hợp với thiên địa nguyên lực ngoại giới, từ bên trong lấy ra một cây đại kích xích hồng. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại cầm trong tay một thanh đại kích cao gấp hai lần nàng, nhìn có vẻ rất không hài hòa. Xích hồng đại kích cuốn hỏa diễm lên đầy trời sau đó đánh xuống, ma ấm run run một hồi, lờ mờ có chút tan rã. Tiếp tục lại là một kích điên cuồng đánh ra, ma ấm ầm ầm vỡ vụn. Hai chân giẫm lên mặt đất, chẳng biết lúc nào Xích Tiêu Tử đã phủ thêm một bộ áo giáp đỏ, xích hồng đại kích càng thêm lớn hơn, xa xa nhìn lại như một ngọn hỏa diễm khổng lồ đang kịch liệt thiêu đốt. Linh thần tam trọng tu vi đâm thẳng vào mây trời, ẩn hiện như trấn giữ lấy Hoàng Sào giữa không trung. Ánh mắt Hoàng Sào lóe lên, rõ ràng hắn nhìn ra rằng tiểu nữ phía dưới số tuổi thật sự không quá lớn, vượt xa tuổi tác so với bề ngoài. Tu vi của Hoàng Sào chỉ là linh thần nhất trọng đỉnh phong, cách biệt tu vi so với tiểu nữ này vẫn là hai tiểu cấp độ. Thấp giọng thầm than, nếu như hôm nay không bộc lộ ra ma tộc huyết mạch, chỉ sợ hắn thật đúng là không phải đối thủ của tiểu nữ này. Hoàng Sào cúi đầu cất tiếng Phật hiệu, không biết vị nữ thí chủ này có thể cho bần tăng biết tính danh. Cầm trong tay xích hồng đại kích, trên mặt cô gái cười lạnh, tên chọc đầu người còn muốn quay lại báo thù sao, không sợ nói cho người biết. Bản cô nương tên là Xích Tiêu Tử, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ tới việc đào thoát. Khuôn mặt Hoàng Sao mỉm cười, sơn thủy ếp có gặp lại. Hôm nay ta cùng chư vị duyên phận đã hết, hẹn ngày sau gặp lại. Lời nói rơi xuống thân hình lóe lên cấp tốc chạy trốn. Sắc mặt Lý Xích Tiêu lạnh lẽo, xích viêm oanh thiên kích đại kích đỏ chém ra. Một hư ảnh to lớn vô cùng từ trên kích bay ra, đâm về phía thân ảnh đang chạy trốn của Hoàng Sào. Ma khí sau lưng Hoàng Sào tăng vọt, hình dáng bên ngoài cơ thể trở nên dị dạng. Hư ảnh chém trúng sau lưng Hoàng Sào, song chỉ để lại một vết thương không sâu. Miệng vết thương rách ra có mầm thịt sinh trưởng khôi phục rồi khép lại, đồng thời huyết dịch từ vết thương chảy ra so với máu người thường sắc đỏ cũng có hơi khác biệt, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa cộng thêm ma khí che chắn tầm nhìn nên không ai có thể chú ý tới. Khắp núi đồi những kẻ cuồng tín đồ như nhận được tín hiệu ăn ý chạy tứ tán. Vạn Lý Thành trầm giọng nói không được, có người không hiểu quay đầu hỏi lại. Vạn Lý Thành giải thích, những người này coi như chúng ta đuổi kịp thì đã có sao, có thể giết chết bọn họ hay không, đây đều là con dân lỗ quốc ta, chỉ là nhất thời bị mê hoặc mà thôi. Nếu như chúng ta bắt số lượng lớn bách tính bị mê hoặc làm tù binh, nói không chừng giữ những người này bên cạnh lại là một tai họa ngầm quan trọng hơn là chúng ta không có nhiều lương thực như vậy. Lời vừa nói ra, đám người trầm mặc, sau đó lắc đầu cười khổ không thôi. Lương thực cho mấy trăm vạn đúng là đội quân này không cung cấp nổi. Nếu như không thể bắt được toàn bộ tù binh, mấy chục vạn người này chỉ sợ đối với độ nhân giáo này mà nói cũng không ảnh hưởng lắm tới toàn cục. Nhìn thấy trận thế, đáy lòng của mọi người đã có những suy đoán rất rõ ràng, chỉ sợ những người trong phạm vi thống trị của độ nhân giáo đều đã biến thành bộ dáng này. Trước mắt nhìn lại, trên bầu trời mưa dầm mặc dù đã dần dần tạnh, về âm u của bầu trời cũng dần tiêu tán, nhưng cảm giác khẩn trương trong đáy lòng tất cả mọi người lại càng trở nên nặng nề. Hít sâu vào một hơi, Vạn Lý Thành biết đây không phải là một trận chiến có thể kết thúc trong một sớm một chiều, hắn nói với một vị trưởng lão bên cạnh trở về bẩm báo tình hình nơi này cho Lỗ Vương, yêu cầu tiếp tục điều động viện quân, những người còn lại tiếp tục xuất phát. Mục tiêu xuất phát là Thanh Ngưu huyện. Thanh Ngưu huyện là một huyện thành không lớn, chỉ có chừng 5-60 vạn nhân khẩu. Tên gọi Thanh Ngưu bắt nguồn từ thành Đông Thanh Ngưu Sơn mà ra. Cửa thành mở rộng, từ cửa thành nhìn vào không có một ai, đường phố tĩnh mịch vắng tanh. Trang 96-1. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 190. Nhiệm vụ xa trường chinh chiến. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 190. Nhiệm vụ xa trường chinh chiến. Vạn Lý Thành phất tay cho toàn quân dừng lại, trinh thám mau vào thành tìm hiểu. Nói xong suy nghĩ lại bổ sung thêm hai trưởng lão thần tàng cảnh tu vi đi cùng. Sau trận chiến trước đó, trinh thám tiến vào thành đô một cách cẩn thận từng ly từng tí. Thò đầu vào của thành quan sát trái phải, sau khi không có phát hiện điểm bất thường mới thay phiên nhau cẩn thận tiến vào bên trong. Hai thần tàng cảnh trưởng lão theo sát phía sau, cương khí quanh thân di chuyển bảo vệ toàn thân. Tiến vào Thanh Ngưu huyện, phát hiện ra bên trong thành không có một ai. Trên đường phố trống trải, các loại hoa quả, rau cỏ rổ giá bày trải la liệt chưa kịp thu dọn. Một bên trong cửa hàng trên mặt bàn vẫn còn bày các bàn ăn chưa kịp ăn xong. Hết thảy đều cho thấy đã phát sinh một sự kiện bất ngờ, khiến cho tất cả mọi người trong Thanh Ngưu huyện vội vàng rời đi, nếu không ngay cả những thứ này cũng sẽ không kịp thu dọn. Trinh thám nghĩ đến nhóm bách tính đầy khắp núi trước đó, đột nhiên dùng mình một cái. Bên ngoài Thanh Ngưu huyện, Vạn Lý Thành nhìn về phía cửa thành đang mở, trinh thám lần lượt trở về. Tất cả tin tức bẩm báo đều là không có bất kỳ khác thường gì. Cuối cùng hai trưởng lão cũng từ trong Thanh Ngưu huyện đi ra. Vạn tướng quân, trong thành không có bất kỳ bất thường nào, có thể vào thành. Vạn Lý Thành lúc này mới gật đầu lệnh cho đại quân lần lượt xuất phát vào thành. Mỗi thành lâu trọng yếu đều phải binh lính trấn giữ. Bạch Vũ gần đây rất phiền não bởi vì từ sau lần triệu hồi Hoa Vân cùng Hoàng Xào ra, đột nhiên hệ thống nhắc nhở tạm thời không cách nào dùng sinh mệnh điểm để triệu hồi anh hùng. Điều này khiến hắn tức giận đến mức chửi ầm lên, hệ thống không thể triệu hồi anh hùng như vậy tính là cái ruộng gì. Nhưng hệ thống giải thích cũng rất đơn giản, hệ thống là vì túc chủ phục vụ. Hy vọng có thể nuôi dưỡng được chinh chiến hàng chủ mà không phải chỉ dựa vào hệ thống bảo tướng bảo binh. Cho nên tạm thời quan bế công năng dùng sinh mệnh điểm triệu hồi anh hùng, nhưng sẽ gia tăng số lượng nhiệm vụ, mà ban thưởng cho nhiệm vụ toàn bộ sẽ đổi thành các loại anh hùng. Vì thế, hệ thống nhắc nhở Bạch Vũ rằng nó đã đổi mới lên phiên bản 2.1. Có lẽ là vì gia tăng số lượng nhiệm vụ bắt đầu có hiệu lực, Bạch Vũ không lâu sau đó liên tục nhận được nhiệm vụ mới. Xa trường chinh chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn dưới chương túc chủ chưa hề trải qua quy mô chiến tranh, hai bên có 10 vạn quân trở lên tiến hành đại chiến một lần với quy mô hai bên hơn 10 vạn người, khi thắng lợi sẽ nhận được ban thưởng đại đường đỉnh cấp tài tử triệu hoán danh ngạch sao một. Từ khi nhận được tin tức, Sở Quốc phải đi tiền trạm bộ đội Bích Hiểm Kỵ với số lượng khoảng chừng 5 vạn. quy mô không tới 10 vạn quân nên thời cơ duy nhất hoàn thành nhiệm vụ lần này chính là tại Nam Phương. Vì ban thưởng của nhiệm vụ trận chiến này nhất định phải thắng lợi phía Nam Nam Bình huyện 50 dặm, chủ tướng là Hàn Đương. Lý Mật cùng Nhậm quân sự dẫn theo 20 vạn đại quân đóng quân tại đây. Trong soái trướng, Hàn Đương hỏi thăm ý kiến quân sự Lý Mật. Lý quân sự, không biết người có cao kiến gì không? Hàn Đương nghĩ, mình không thể nào thông minh như vậy, loại sự tình hao tổn tâm trí này vẫn nên hỏi nhân sĩ chuyên trách là tốt nhất. Lý Mật trầm tư một hồi, vậy phải xem Hàn tướng quân muốn lập được công lao lớn như nào. Hàn Đương dừng lại, đôi mắt sáng lên, công lao dĩ nhiên là càng lớn càng tốt, vậy tốt rồi, ta có một đề nghị, Hàn tướng quân có thể nghe hết chứ? Lý Mật gật gật đầu chậm rãi nói. Bây giờ đại quân mà chúng ta tiếp cận, nghe nói Bạch Vũ cũng đã phải trong binh đi trấn thủ Nam Bình huyện. Nghe nói trận chiến này Bạch Vũ phái đi thủ hạ chủ soái là La Sĩ Tín. La Sĩ Tín này tính cách táo bạo, nếu như chúng ta phải người đến Nam Bình huyện nhục mạ khiêu chiến, nhất định có thể kích thích La Sĩ Tín phải binh xuất kích, sau đó chúng ta có thể giả bại mà lui, dụ địch nhân truy kích, sau đó trên đường bày trận mai phục. Như vậy có thể một chiêu tiêu diệt tất cả quân địch ra khỏi thành, đập tan mục đích của địch nhân, lại còn có thể thu hoạch không ít chiến công, nhất cử lưỡng tiện. Nghe thấy mưu kế của Lý Mật, đôi mắt Hàn Đương sáng lên, có điều vẫn có chút chần chờ, cái này có thể làm sao? Lý Mật vỗ ngực khẳng định nói nhất định không có vấn đề, huống hồ coi như địch nhân không ra chúng ta cũng sẽ không có bất cứ tổn thất gì, đúng không? Hàn Đương suy nghĩ kỹ lại, đúng là rất có lý. Được, vậy nghe theo lời Lý quân sự. Hàn Đương lập tức quyết định, không thể không nói Hàn Đương mặc dù không quá khôn khéo, nhưng phong cách làm việc lại cực kỳ quả quyết, đã quyết định làm liền sẽ lập tức hành động. Đêm xuống, vì sao trên trời sáng chói, có một đội ngũ từ quân doanh xuất phát trong đêm đã tìm đến dưới cổng thành Nam Bình huyện. Trên cổng thành, đèn đuốc sáng trưng, từng tốt binh lính trên thành lầu đi đi lại lại tuần tra để phòng quân địch đánh lén cũng như đột nhập vào. Cách đó không xa dưới cổng thành có mấy trăm người lén lén lút lút chạy đến, cầm cung tiến cùng kim nỏ bắn ra bên ngoài. Lần lượt đứng ra. Sau đó hai tay khép lại nói lớn, La Sĩ Tín, ngươi là tên phế vật đầu óc ngu si tứ chi phát triển trong đêm tối yên tĩnh, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thành. Dưới bóng đêm thanh âm truyền ra rất xa, mấy ngàn người đồng thời hô to, thanh âm kinh động đến không ít người trong thành trì. Chỉ cẩn thận nghe rõ nội dung xong, không ít người sắc mặt đều cổ quái, cho dù đối với tân chủ soái La Sĩ Tín bọn hắn cũng chưa quen thuộc, nhưng dù sao cũng là quân thống soái, há có thể để người khác vũ nhục, tính tình nhất là nóng nảy Tần Minh hùng hùng hổ hổ, chủ soái, hãy phái lão Tần ra ra khỏi thành, ta muốn giết hắn cho máu chảy thành sông. La Sĩ Tín mặt không biểu tình, trên thực tế lại đang nghĩ đến ban ngày từng gặp một phong mật tín, trong mắt tinh quang hiện lên, tốt đã đối phương đã khiêu khích, vậy chúng ta ra khỏi thành ứng chiến. Vậy Tần Minh nghe thấy chủ soái điểm tướng, Tần Minh hai tay ôm quyền quát khẽ nói, có mặt tướng trong độc nhãn còn sót tràn đầy chiến ý. Trận chiến này người thủ thành phải phòng bị thất nghiêm cẩn, cẩn thận địch nhân đánh lén vào Nam Bình huyện. Trong độc nhãn còn sót lại của Tần Minh tràn đầy vẻ không thể tin, La chủ tướng, Tần Minh lập tức gấp gáp, vì sao chủ soái lại không để cho mình ra khỏi thành nghênh chiến? Nhiều không nói, Tần Minh cho rằng từ lúc mình xông pha chiến đấu tuyệt đối là một tay hảo thủ.